Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1239, Long Hỏa Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239, Long Hỏa Đảo. Đạo nhân ảnh kia, ngồi ở hắc ám trong góc, vẫn không nhúc nhích, trên người không có có sinh mệnh khí tức phát ra, có lẽ chỉ là một cỗ tử thi, không phải một cái người sống. Trương Nhược Trần cũng không phải nhát gan sợ phiền phức thế hệ, chỉ có điều, một cỗ tử thi, ngồi ở phía sau của hắn mấy ngày, mà hắn lại không hề phát giác, chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm cho người cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Tại vong linh cổ trên thuyền, có rất nhiều quỷ dị thứ đồ vật mà ngay cả thánh niệm đều có thể tu luyện thành tà ác thánh niệm thể, còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh. Bởi vậy, mặc dù là đối mặt một cỗ không có có sinh mệnh khí tức thi thể, Trương Nhược Trần cũng bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Cỗ thi thể kia, cũng không biết đã ngồi ở chỗ kia bao nhiêu năm, toàn thân che kín cho bụi, thân thể khô quắt, lại không có hư thối. Tại thi thể mi tâm vị trí, có một cái chén rượu lớn nhỏ lỗ máu, lỗ thủng bốn phía tất cả đều là vết rạn, khiến cho hắn toàn bộ đầu lâu nhìn về phía trên như là một chỉ rạn nứt đào bình. Mi tâm lỗ máu, tự là vết thương chí mệnh. Chết đi nhiều năm, lại không có hư thối, người này trước người nhất định là một vị tuyệt thế cường giả. Tiểu Hắc nói ra, nếu như, hắn thật là tuyệt thế cường giả, mặc dù chết đi, thi thể cũng có thể hội tản mát ra chấn nhiếp nhân tâm khí tức, bình thường sinh linh căn bản không cách nào tới gần. Thế nhưng mà, ta tại trong khoang thuyền đợi lâu như vậy, lại cái gì khí tức đều không có phát giác được. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm lên, cảm giác được nghi hoặc, sau đó, hai mắt sáng ngời, nói. Trên người của hắn, hẳn là có nào đó che giấu khí tức bảo vật. Tại vong linh cổ thuyền như vậy địa phương, Trương Nhược Trần không dám sằng bậy, vốn là phóng xuất ra tinh thần lực dò xét một lần, xác nhận không có gặp nguy hiểm, mới đi đến thi thể bên người. Thi thể trên đai lưng, sử dụng một căn ngân tuyến, treo một khối màu trắng lệnh bài. Trương Nhượng Trần trước hết nhất đem lệnh bài lấy xuống, xóa đi mặt ngoài cho bụi. Chỉ thấy, trên lệnh bài khắc có 8 đạo kiếm văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa bất đồng kiếm đạo hàm xúc thú vị, hơn nữa, một đạo so một đạo cao thâm. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, đắm chìm đi vào. Lập tức, trên lệnh bài 8 đạo kiếm văn tản mát ra bạch quang, xông, hóa thành 8 chuôi dài 3 tấc tiểu kiếm, vung vẩy ra 8 loại bất đồng kiếm pháp. 8 loại kiếm pháp tuy nhiên đều rất huyền diệu, nhưng là, lại có thể rõ ràng phát giác được uy lực của bọn nó, tất cả không giống nhau. Đặc biệt là thứ 7 loại kiếm pháp cùng thứ 8 loại kiếm pháp, có thể nói là huyền ảo tuyệt luân, biến hóa ngàn vạn, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, vậy mà cũng bị chúng bức lui. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tinh thần lực, có chút kinh hãi, nói. Vạn Hương Thành phi tiên kiếm quyết. Vạn Hương Thành, được xưng. Kiếm thành, cùng thái cực đạo kiếm các, Minh Vương kiếm chủng vương gia, võ thị tiền trang Vũ Thần Sơn nổi danh, tịnh xưng vi thiên hạ tứ đại kiếm đạo thánh địa. Vạn Hương Thành phi tiên kiếm quyết, thiên hạ nổi tiếng, Trương Nhược Trần tự nhiên là một chút giải. Nghe nói, phi tiên kiếm quyết chính là Vạn Hương Thành tổ tiên, thông qua tìm hiểu vô tự kiếm phổ, sáng chế kiếm pháp điển tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất trọng kiếm pháp, đối ứng chính là kiếm nhất. Đệ nhị trọng kiếm pháp, đối ứng chính là kiếm nhị. Dùng cái này suy ra, đệ bát trọng kiếm pháp, đối ứng đúng là kiếm 8, phi tiên kiếm quyết cùng vô tự kiếm phổ so sánh với, ưu thế lớn nhất tựu là càng thêm dễ dàng tìm hiểu, hơn nữa, còn đem kiếm đạo ý cảnh trực tiếp chuyển hóa làm kiếm pháp chiêu thức. Tại tu luyện kiếm pháp chiêu thức đồng thời, kiếm tu lại có thể nghịch hướng tìm hiểu xuất kiếm 1, kiếm nhị, kiếm tam. 800 năm trước, kiếm đế Tuyết Hồng Trần ngang trời xuất thế, trực tiếp đem phi tiên kiếm quyết bổ sung đã đến đệ thập trọng, khiến cho phi tiên kiếm quyết trở thành côn luân giới cường đại nhất kiếm quyết một trong. Trương Nhượng Trần bay qua lệnh bài mặt sau, quả nhiên ấn lấy. Vạn Hương Thành, 3 cái văn tự, người này trên người, đeo Vạn Hương Thành 8 kiếm lệnh, cũng đã nói lên, hắn đã tu luyện thành công phi tiên kiếm quyết đệ bát trọng kiếm pháp, có lẽ cũng hiểu được kiếm 8, thật sự là một cái tương đương khủng bố nhân vật. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc nói ra, căn cứ bổn hoàng phán đoán, người này có lẽ đã chết đi 300 năm. 300 năm trước, Vạn Hương Thành tổng cộng có 9 vị kiếm thánh, nghiền áp mặt khác tam đại kiếm đạo thánh địa, được xưng đệ nhất thiên hạ. 9 đại kiếm thánh bên trong, đó có 6 vị đều là kiếm đế đệ tử. 300 năm đến, 9 đại kiếm thánh, vẫn lạc 3 vị, mất tích 2 vị. Người này, có lẽ tựu là 300 năm trước Vạn Hương Thành đệ nhất cao thủ, kiếm đế nhị đệ tử, Tuyết Lam Núi. Trải qua một phen suy tư, Trương Nhược Trần phỏng đoán ra thi thể thân phận. Kiếm đế vô cùng nhất phong lưu, chỉ lấy nữ đệ tử, lại phá lệ thu Tuyết Lam Núi làm đồ đệ, bởi vậy có thể thấy được Tuyết Lam Núi tư chất độ cao. Lúc ấy, toàn bộ côn luân giới tu sĩ đều cho rằng, Tuyết Lam Núi tựu là kiếm đế người thừa kế. Tuyết Lam Sơn Giã hoàn toàn chính xác không để cho kiếm đế thất vọng, kiếm đế mất tích về sau, rất nhanh liền trở thành Vạn Hương Thành đệ nhất cao thủ. Nếu là, 300 năm trước, hắn không có chết ở chỗ này, rất có thể đã hiểu được kiếm cửu, trở thành thiên hạ hôm nay độc nhất vô nhị kiếm đạo chí cường. Tuyết Lam núi tu vi hạng gì khủng bố, đại thánh phía dưới, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn, như thế nào sẽ vẫn lạc tại vong linh cổ trên thuyền. Chẳng lẽ vong linh cổ trên thuyền, còn có so tà ác thánh niệm thể càng thêm đáng sợ thứ đồ vật. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không khỏi cảm giác được tay chân lạnh buốt, ý thức được chính mình đánh giá thấp vong linh cổ thuyền mức độ nguy hiểm. Trương Nhược Trần từng nghe Ngao Tâm Nhan nâng lên, đạt tới thánh cảnh về sau, tu vi càng là cao thâm, xâm nhập tiến âm dương hải, bị chết cũng lại càng nhanh. Vốn, Trương Nhược Trần còn có chút không tin, nhưng bây giờ là tín thêm vài phần. Trương Nhược Trần thu hồi tám kiếm lệnh, tiếp tục tại thi thể trên người lục lọi, tại thi thể ngực vị trí, lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ hình sáu cạnh hòn đá. Hòn đá, lộ ra có chút thô ráp, hiện lên màu hồng đỏ thẫm, thượng diện có khắc rồng văn. Tiểu Hắc chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay hình sáu cạnh hòn đá, lộ ra hưng phấn thần sắc, nói. Đây là Long Hỏa Đảo môn ấn, bổn hoàng rốt cuộc biết Tuyết Lam núi tại sao lại đến âm dương hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhất định là muốn vào nhập Long Hỏa Đảo, thu phục Nan Linh Long Hỏa, mượn nhờ Nan Linh Long Hỏa rèn luyện thánh thân thể, vì trùng kích đại thánh cảnh giới làm chuẩn bị. Trương Nhượng Trần lộ ra vẻ vui mừng, nói. Âm Dương Hải ở bên trong, thực sự Nan Linh Long Hỏa, so vô lượng thánh hỏa phẩm cấp rất cao, theo thần long trong miệng nhổ ra, có thể phần thiên nấu biển. Tiểu Hắc nói ra, toàn bộ Côn Luân giới, chỉ có Long Hỏa Đảo mới có Nan Linh Long Hỏa. Tại cực kỳ xa xôi quá khứ, thần long nhất tộc thú con, đạt tới thánh cảnh về sau, đều tiến về Long Hỏa Đảo nếm thử thu phục Nan Linh Long Hỏa. Trương Nhược Trần, ngươi cũng có thể đi thu phục một đạo Nan Linh Long Hỏa, sử dụng Nan Linh Long Hỏa, có thể đối phó tà ác thánh niệm thể. Hơn nữa, thu thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp thời điểm, Nan Linh Long Hỏa cũng có thể phái bên trên trọng dụng. Căn bản không cần Tiểu Hắc nhiều lời, Trương Nhược Trần tại biết được Nan Linh Long Hỏa tin tức về sau, đã quyết định muốn đi thu, Nan Linh Long Hỏa diệu dụng, so Tiểu Hắc theo như lời cái kia chút ít, còn nhiều hơn nhiều lắm, đối với thánh đạo tu luyện, cũng có trợ giúp cực lớn. Nhưng là, muốn đi vào Long Hỏa Đảo, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chỉ có mượn môn ấn, mới có thể đi vào. Trương Nhượng Trần cầm trong tay môn ấn, thu nhập tiến không gian giới chỉ, thích đáng đảm bảo. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục lục lọi, rốt cuộc tìm được thi thể khí tức trên thân, không có khuếch tán đi ra ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân ngay tại thi thể cổ tay phải thượng diện. Đó là một chuỗi màu trắng Phật Châu, tổng cộng 12 khỏa. Phật Châu thượng diện có Phật Đế khí tức, chẳng lẽ là Phật Đế tự mình luyện chế tinh thần lực bảo vật. Trương Nhược Trần đối với Phật Đế khí tức, hay vẫn là hết sức quen thuộc, tự nhiên có thể phân biệt rõ đi ra. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói. Tuyết Lam núi mang theo cái này một chuỗi Phật Châu tiến vào âm dương hải, có lẽ tự là muốn che đậy thiên cơ, che giấu khí tức trên thân, tránh né âm dương hải bên trong hung hiểm. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào đến Long Hỏa Đảo, đã bị chết ở tại vong linh cổ trên thuyền. Cái này một chuỗi Phật Châu, so nhân Đà La Đại Sư đưa cho Trương Nhược Trần cái kia viên Phật Châu cao hơn minh nhiều lắm. Đeo lên cái này một chuỗi Phật Châu, có lẽ có thể tránh đi tà ác thánh niệm thể, hơn nữa, không chết thần điện cũng khẳng định không cách nào nữa suy tính đến hành tung của ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cho tới nay, Trương Nhược Trần sở dĩ ở vào bị động cục diện, cũng là bởi vì không chết thần điện có thể suy tính đến vị trí của hắn, vô luận trốn ở đâu, đều bị đuổi kịp. Chỉ cần có thể tránh né không chết thần điện suy tính, Trương Nhược Trần có thể từ sáng chuyển vào tối, do bị động, biến thành chủ động. Ngay tại Trương Nhược Trần gỡ xuống Phật Châu một khắc này, thi thể hai mắt bỗng nhiên mở ra, thẳng tắp trừng mắt hắn. Cùng lúc đó, thi thể trong cơ thể, vang lên một tiếng nổ vang, làn da bên trên, tản mát ra chói mắt thánh quang, chiếu sáng buồng nhỏ trên thuyền. Cường đại thánh khí chấn động, truyền khắp vong linh cổ thuyền. Tuyết Lam núi sau khi chết, hùng hậu thánh lực một mực đều tụ trong người, giờ phút này triệt để bạo phát đi ra. Vong linh cổ trên thuyền, sở hữu tà ác thánh niệm thể đều bị kinh động, phát ra chói tai tiếng kêu gào, nhao nhao phóng tới thánh lực chấn động trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Lam núi tiền bối, mượn trên người của ngươi hai dạng đồ vật dùng một lát, đợi đến lúc ly khai âm dương hải, vãn bối nhất định đem ngươi di thể cùng di vật đưa về Vạn Hương Thành. Trương Nhượng Trần cũng không muốn chiếm người chết tiện nghi, huống hồ, có thể tại Tuyết Lam núi trên người tìm được Hỏa Long Đảo môn ấn cùng Phật Châu, đã là một hồi cực lớn cơ duyên. Dùng xong sau, đem hai kiện bảo vật trả lại cho Tuyết Lam núi hậu nhân, coi như là vừa báo còn vừa báo. Quả nhiên, nghe được Trương Nhược Trần, thi thể hai mắt một lần nữa nhắm lại. Tiểu Hắc thật dài thở dài một hơi, như trước chằm chằm vào thi thể, nói. Trương Nhược Trần, vừa rồi, ngươi nếu không nói ra câu nói kia, chỉ sợ ngươi đã chết ở chỗ này. Vậy sao? Trương Nhược Trần nói, tu vi đạt tới Tuyết Lam núi độ cao, mặc dù là đã chết đi, cũng có khả năng để lại một ít chuẩn bị ở sau. Dừng một chút, Tiểu Hắc lại nói, có Phật Châu thủ hộ, Tuyết Lam núi thánh hồn chưa hẳn đã toàn bộ tiêu tán, dù là chỉ có một đám tàn hồn trong người, giết chết ngươi, cũng không phải là việc khó gì. Trương Nhượng Trần âm thầm may mắn, nói, đi thôi, tranh thủ thời gian ly khai, ta có thể đủ cảm giác được, rất nhiều tà ác thánh niệm thể đang tại chạy tới. Trương Nhượng Trần cung kính hướng Tuyết Lam núi thi thể cúi đầu, sau đó, đem thi thể thu nhập tiến không gian giới chỉ, cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, rất nhanh ly khai buồng nhỏ trên thuyền. Trên đường, Trương Nhượng Trần gặp hơn 10 chỉ tà ác thánh niệm thể, thế nhưng mà, trên tay của hắn mang có 12 viên Phật châu, vậy mà toàn bộ đều nhất nhất tránh đi, không có bị chúng phát hiện khí tức. Trương Nhượng Trần không có đi tìm Ngao Tâm Nhan cùng Tửu Phong Tử, tại vong linh cổ trên thuyền, muốn tìm được bọn hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Kế tiếp 3 ngày, Trương Nhược Trần một bên củng cố cảnh giới, đồng thời cũng đem Long Châu còn lại 2 thành tinh hoa chi khí luyện hóa, thực lực lại có trình độ nhất định tăng lên. Cũng là tại ngày hôm nay, Trương Nhược Trần đứng tại bong thuyền mặt, chứng kiến bao la khôn cùng trên mặt biển, xuất hiện một cái khác chiếc vong linh cổ thuyền. Cái kia chiếc vong linh cổ thuyền tản ra ngân sắc vầng sáng, khiến cho phụ cận vùng biển đều hóa thành ngân sắc. Đúng là thôn thiên ma Long cùng tổ Long Sơn Thánh Thú cưỡi ngân sắc vong linh cổ thuyền. Rốt cục đuổi theo chúng. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, nhếch miệng lên một cái đường cong. Giờ phút này, ngân sắc vong linh cổ thuyền, đỗ tại một hòn đảo phụ cận. Tiểu Hắc nhảy đến Trương Nhượng Trần trên vai, chỉ vào xa xa cái kia tòa đảo, nói. Đó là Long Hòa Đảo. Cách Trương.